Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Giang Hồ Thập Ác Tuyệt Đại Song Kiêu của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 50. Bên ngoài có tiếng hét vang lên. Ở tại đây. Tiếp theo đó một tiếng bình vang lên gây chấn động mạnh cả khu đảo quán. Một cánh cửa bị bắn tung vỡ ra thành 5-6 mảnh. Một bóng người theo những mảnh cửa vỡ bay vào. Người đó không cao lắm, nhưng lưng võng, vai to, khí thế rất hùng mãnh. Nhìn thoáng qua cũng có thể biết ngay là một đại lực sĩ từng hãnh diện với vai u thịt bắp. Một con người đó dễ gây hoảng sợ cho bất cứ ai, bởi dù y thiếu tài thì còn cái sức mạnh của y, cái sức mạnh bạt sơn cửa đỉnh. Y vẫn chiếc áo gấm ngũ sắc, trông lẻ loẹt, gương mặt đen đúa, râu quai nón mọc loang, bất chấp cằm, hàm, má, tai. Râu chỉ chừa cho hai con mắt mà thôi. Đôi mắt của y sáng lạ lùng. Hoa Vô Khuyết định đẩy Bạch Phu Nhân ra khỏi lòng, nhưng Bạch Phu Nhân quàng tay qua cổ hắn, đeo cứng đơ, chết cũng không buông. Mường tượng là bà ta quá sợ, nếu buông hắn ra là bà chết ngay. Hoa Vô Khuyết còn lòng dạ nào mà dùng lực hất bà ra. Đại hán đó vừa vào mở banh đôi mắt, suýt rách khóe, quát tháo ầm ĩ. Thúi, định giữa cái trò nhơ nhớp gì đó, con mụ hư thúi kìa. Y nhún chân nhảy tới, trông y còn hung dữ hơn con hổ bên ngoài rèm. Còn con hổ thì cũng đứng lên rồi, bước theo y vẫy vẫy đuôi, ngoan ngoãn như con chó trung thành. Nhưng thay vì phát tác trên mình Bạch Phu Nhân, y lại quay mình, vung quyền đấm vào con hổ. Cái đấm quá mạnh, tung con hổ lên cao, vọt khỏi mặt nền độ một thước. Nó bị văng ra ngoài, xa hơn trưởng. Đại hán mắng. Ngươi là một con vật vô dụng, ta đặt ngươi ở đây là để canh phòng con bộ thối tha kìa. Ngươi cứ ngủ lê bỉ, hết ngủ ngày rồi lại ngủ đêm. Mãnh hồ mất hẳn oai phong của chúa Sơn Lâm, lăn mình đứng lên, rồi ngồi ủ rũ xuống đó, trông như con mèo nhúng nước. Hoa Vô Khuyết sững sờ nhìn cảnh đó, một phút sau, hắn cất tiếng. Các hạ hãy dần cơn giận, nghe tại hạ nói một lời. Hắn không lên tiếng còn khá, hắn lên tiếng rồi như đổ thêm dầu vào lửa, đại hắn đó hét lên như sấm động. Ta nghe ngươi nói cái gì chứ, nghe cái con khỉ. Ta vừa bước chân ra khỏi cửa, là trong nhà có những trò chó heo diễn ra rồi. Ta biết lắm, cái mụ lăng loạn kia. Trời sinh ra với cái tính dâm đáng đó rồi, đánh chết cũng không chừa mà. Mụ lại thích ngươi, mụ thích được cái thứ như ngươi thì thật là đê tiện hết chỗ nói. Hoa Vô Khuyết không còn giữ được trầm tĩnh, biến sắc mặt sôi giận lên. Thiết tưởng các hạ nói năng cũng cần phải thận trọng lời nói một chút. Đại hán quát. Ngươi muốn ta thận trọng lời nói, ngươi đã cướp vợ ta, lại còn dạy dỗ ta nữa sao? Hoa Vô Khuyết giật mình, song đôi lý, dù giận dữ cũng không nói gì được nữa. Hắn chỉ cười khổ ấp úng. Một sự nhầm lẫn các hạ. Đại hán lại hét. Nhầm lẫn cái con khỉ. Ta trông thấy tận mắt. Ngươi định chối tôi có phải không? Hoa Vô Khuyết thở dài. Chính mắt trông thấy chắc gì đã đúng sự thật. Tại hạ tuyệt nhiên không phải là hạng người như các hạ tưởng đâu. Các hạ không tin. Sao không hỏi qua phu nhân xem? Hắn phẫn nộ cực độ. Song trước khi sự tình chưa phân rõ trắng đen. Thì hắn cố dằn lòng. Hắn không muốn tạo thêm những nhầm lẫn khác. Đại hán vẫn oang oang giọng. Được. Thế thì cái mụ lăng trả kia, mụ hãy mở miệng đi, tiểu tử đó là ai? Các người đang làm gì với nhau? Bạch Phu Nhân thở ra một hơi dài, đáp. Việc đã đến nỗi này, ta cũng chẳng cần phải giấu ngươi làm gì nữa. Hắn là tình lang của ta đó. Hoa Vô Khuyết suýt nhảy dựng lên, dùng lực đẩy bà ta ra xa, cao giọng thốt. Phu Nhân nói cái gì? Bạch Phu Nhân cúi đầu, việc của chúng ta sớm muộn gì cũng phải nói cho y biết, giấu giếm lâu hơn nữa mà làm gì? Hoa Vô Khuyết kinh hãi. Phu nhân, đại hán quát, ngươi còn chối nữa thôi, tên hôi thối kia, ngươi còn nói gì với ta nữa chứ? Hoa Vô Khuyết biến sắc, tại hạ cùng phu nhân bình sinh chưa hề quen biết nhau. Đại hán lại hét trần, không quen biết nhau, cầm cái móm chó của ngươi lại, không quen biết nhau mà ôm ấp như vậy, cứ khai thật cho ta nghe đi, ngươi thầm lén với vợ ta từ lúc nào? Hoa Vô Khuyết lắc đầu, cho đến hôm nay, trong giây phút này, Bạch Phu Nhân cao giọng. Cứ nói đi, chúng ta sợ gì chứ? Bà trừng mắt nhìn chồng, cười lạnh. Cho ngươi biết, 3 năm nay rồi, cứ mỗi lần ngươi đi là ta với hắn lại gặp nhau, âu yếm nhau. Ta làm vậy đó, bọn ta làm vậy đó, ngươi muốn thế nào? Đại hán gầm lên như sổ lồng, vung hai tay đấm vào ngực mình, kêu lên. Tức chết ta đi thôi. Hoa Vô Khuyết còn sửng sốt hơn y gấp mấy lần, run run giọng hỏi. Bạch phu nhân, tại hạ với phu nhân không thủ không oán, sao phu nhân lại nói như vậy? Bạch phu nhân dịu giọng. Bằng hữu à, sợ gì chứ, sợ tình dù sao cũng phải đi đến giai đoạn này, chẳng qua nói rõ ra với hắn cho dứt khoát như vậy là tiền đó bằng hữu ạ. Hoa Vô Khuyết run rẩy, phu nhân, bà đại hán lại hét, còn nói rõ cũng vô ích, bọn chó các ngươi tưởng đâu ta ngu ngốc, cứ ngoan ngoãn để cho các ngươi vui sướng với nhau sao? Y lướt tới đánh ra một quyền, quyền phong cuốn đi thổi bật ngọn đèn, quyền phong quét bay y phục Hoa Vô Khuyết kêu rẹt rẹt. Hoa Vô Khuyết không tưởng là con người đó hồ đồ đến như vậy, ít nhất y cũng phải nghe hắn giải thích một vài lời chứ, ít nhất y cũng phải suy nghĩ một chút, có đâu lại gạt ngang những lời của hắn phân trần, lại còn làm hùng làm hổ nữa. Tuy nhiên hắn cũng phải công nhận đại hán có công lực rất thâm hậu, hắn đâu muốn có một cuộc đánh nhau vô lý như vậy, cho nên hắn lách mình qua một bên tránh. Đại hán lại hét, hãy cho tiểu tử cũng là một tay khá đó, thảo nào mà ngươi chẳng có gan vào nhà người khác công khai cướp vợ người ta. Y đánh luôn ba quyền nữa, Hoa Vô Khuyết vẫn né tránh chứ không hoàn thủ, hắn không muốn đánh nhau trong trường hợp đó. Hắn muốn vậy song đại hán cứ đánh tới thấp, quyền nhanh lực mạnh, chiêu lại độc, thực khó khăn cho hắn vô cùng. Tránh mãi rất có thể bị nguy, mà phản ứng lại thì sự việc càng trở nên nghiêm trọng. Bạch phu nhân dục, đánh đi, nhường hắn làm gì, ngươi không giết hắn, hắn cũng giết ngươi, cứ đánh, sợ cái gì kia. Không phải vì bà dục mà vì đại hán dồn bức quá, Hoa Vô Khuyết bắt buộc phải hoàn thủ. Hắn đánh ra, tay tả công, tay hữu vẽ một vòng tròn. Hắn sử dụng chiêu thức độc môn Di Hoa Tiếp Ngọc. Bất luận là ai gặp phải loại thần công đó rồi, cầm như tự đánh lại mình. Xuất chiêu càng mạnh càng độc, là tự đánh mình càng mạnh càng độc. Dĩ nhiên phải thọ thương nặng. Ngờ đâu đại hán hét lên một tiếng lớn, đang chồm tới, y lùi ngay. Chiêu thức đưa ra nửa rồi, thu hồi lại. Đánh nhanh như vũ bão, lại thu về vừa nhanh vừa chuẩn. Hắn đã làm được một việc mà chẳng mấy tay trên giang hồ làm nổi. Bởi đánh như vậy là buông luôn, phía hậu bỏ trống, toàn thân dịch tới. Cái thế dịch như núi lốc thì kéo theo một hòn núi lốc trở về vị trí cũ, nào phải là việc dễ dàng. Võ công của đại hán quả thật đã đạt đến mức điêu luyện, thu phát tùy ý. Hoa Vô Khuyết có nằm mộng cũng không tưởng là đại hán phá được môn công Di Hoa Tiếp Ngọc của hắn. Trừ Yến Nam Thiên, đại hán là người thứ hai không ngán môn công của hắn. Hắn không thể không kinh hãi. Đại hán nhìn hắn cười giận, thì ra ngươi xuất thân từ Di Hoa Cung, thảo nào mà ngươi chẳng dám làm chuyện quái đản. Nhưng cái điểm công lực của ngươi đó chẳng làm gì nổi Bạch Sơn Quân đâu. Gọi sư phụ ngươi đến đây đối phó với ta cũng không làm hơn được việc gì. Huống hồ là ngươi. Y tiếp tục đánh tới, lực đạo mạnh hơn, rõ ràng y chẳng xem bí học Di Hoa Cung ra gì. Đánh ra một chiêu Hoa Vô Khuyết không thành công, hắn không dám khinh thường phát xuất một lần nữa. Bởi xem thì nhẹ nhàng ung dung lắm, song chiêu thức đó mỗi lần được sử dụng là làm tiêu hao công lực quan trọng. Do vậy chẳng nhẽ hắn bất động chịu chết. Khi thế của Bạch Sơn Quân làm kích động cái ý sinh tồn của hắn, bỗng nhiên gặp một cường địch thì cái hùng tâm của hắn bừng lên mãnh liệt. Hắn quyết làm một cuộc so tài hơn kém. Bạch phu nhân đứng bên ngoài vỗ tay reo lên khuyến khích, phải đó, cứ đánh, sợ gì mà không đánh chứ, vì ta ngươi nên đánh, đánh chết y cũng chẳng sao, đánh chết đi. Hoa Vô Khuyết cảm thấy chói tai quá chừng, nhưng không còn làm sao được nữa. Hắn đang ở cái thế cưỡi cọp, nhảy xuống là cọp vồ ngay. Hắn không hiểu nổi chủ ý của Bạch phu nhân như thế nào. Bạch Sơn Quân càng đánh càng hăng, quyền phong vù vù, quyền ảnh chấp chấp, tới tấp như ma, xuống đầu vào mặt Hoa Vô Khuyết. Nội lực đã thâm hậu, chiêu thức lại độc, thủ pháp lại nhanh, y biểu hiện một cái khí thế hùng mạnh, đáng sợ mường tượng một con hổ loạn rừng. Y đánh ra như dốc toàn lực. Đánh như vậy là không chừa một hậu thuẫn nào cả, chiêu thức lại đều đều, có tăng oai lực chứ không giảm. Tưởng chừng như khí lực của y vô tận, sử dụng liên tục, dài lâu bao nhiêu cũng không kiệt quệ. Hoa Vô Khuyết có thân pháp rất nhẹ, rất nhanh, phiêu phiêu phường phường, tràn qua vào tới, thoạt thoái hậu, tà áo phất phơ. Tương trì qua một lúc lâu, Bạch Sơn Quân vẫn không làm gì được hắn. Bạch phu nhân bật cười trong trẻo, bằng hữu, ta thật không ngờ. Bằng hữu tài quá, ta thật là không ngờ, nếu biết được như vậy sớm, ta đã bảo bằng hữu giết Quách Y đi cho rồi. Để chúng ta tự do yêu nhau, có tình lang như bằng hữu thì ta còn sợ gì nữa chứ, hãy giết Y đi, chúng ta vĩnh viễn trở thành chồng vợ, yêu nhau công khai, giết đi bằng hữu. Bà nói mãi, càng phút càng thốt ra những lời nói khó nghe quá chừng. Hoa Vô Khuyết không thể khép cái miệng của bà, hắn cũng không làm sao bịt lỗ tai lại, tất nhiên phải nghe hết. Nghe là tức, tức là phân tán, thành thử sự ứng phó mất đi phần nào hiệu lực. Mà thế đánh của Bạch Sơn Quân thì không cho phép hắn phân tâm. Hắn khổ sở vô cùng. Bỗng Bạch phu nhân kêu lên, ai chà, cẩn thận đó, vuốt cọp sắp vùa vào ngựa đó. Quả nhiên Bạch Sơn Quân gầm lên một tiếng lớn, vung tay chụp vào ngực của Hoa Vô Khuyết. Chiêu thức đó không lấy gì làm lợi hại cho lắm, Hoa Vô Khuyết chỉ cần rút một chân lùi lại là tránh được liền. Hắn lấy làm lạ tự hỏi, tại sao Bạch Phu Nhân lại kêu to lên như vậy? Bởi bà cần gì phải cảnh cáo hắn khi cái thế công của địch không độc lắm. Hắn biết bên trong chắc có chỗ ẩn tình gì đây, nhưng hắn đâu có thời giờ để mà suy luận tìm hiểu. Hắn rút chân liền. Nơi sau gối mỗi bên đều bị một ám khí bắn vào, cảm giác không nặng lắm, bất quá như mũi chích mà thôi. Tuy nhiên hắn ngã xuống, ám khí đó phóng ra đúng chỗ đúng lúc. Chân hắn vừa rút lại là ám khí bay ra như người bắn chim bay. Độ phút giây chim bay tới, đạn bắn lên, chim và đạn gặp nhau tại một điểm chuẩn. Ám khí nhỏ bay đi không có tiếng gió, dù có tiếng gió đi chăng nữa thì tiếng quát của Bạch Sơn Quân cũng át mất rồi. Ra dĩ Bạch Phu Nhân cũng gọi to hai tiếng che mất tiếng ám khí, Hoa Vô Khuyết dù có thính tai đến đâu cũng không phát giác nổi. Hắn ngã xuống rồi mà cũng chưa biết là Bạch Phu Nhân phóng ám khí. Mãi đến khi Bạch Phu Nhân nhào tới ôm chầm Bạch Sơn Quân, hắn mới vỡ lẽ. Bạch Phu Nhân ríu rít: ta cứ tưởng là ta có thể yêu một người khác được đó, nhưng lúc cả hai đang đánh nhau, ta mới vỡ lẽ là ta chỉ yêu có một mình ngươi mà thôi. Chân thành một mình ngươi thôi. Ta thà giết hết nam nhân trên đời này, ta không để một nam nhân nào chạm vào người. Hoa Vô Khuyết thở dài, mắt nhắm lại lầm nhầm: nữ nhân, nữ nhân. Vị đáng trào lên ngập lòng đến tận cổ. Bây giờ hắn mới biết tại sao Tiểu Linh Ngư từng nói nữ nhân làm cho chàng phải nhức đầu. Một tiếng bốp vang lên, Bạch Sơn Quân tát mạnh tay vào mặt Bạch Phu Nhân, bà ta rú lên một tiếng thảm. Tiếp theo đó Bạch Sơn Quân mắng liền: hèn hạ, con nhơ nhóc xấu xa, con khốn nạn, bây giờ ngươi mới nhận thấy lão gia là đáng yêu sao? Mắng vài tiếng y tát một lần, Bạch Phu Nhân lại rú lên một lần. Hoa Vô Khuyết giờ khóc giờ cười, hắn cho rằng Bạch Sơn Quân đánh phải lắm, mắng phải lắm, cái mụ này quả có cốt bần tiện thật. Hắn bình sinh không tán thành nam nhân đánh đập mắng chửi nữ nhân, song cái mụ này thì đáng giáo huấn như vậy lắm, mà lối giáo huấn phải thô bạo như vậy mới được. Tuy nhiên hắn không nỡ nhìn cái cảnh một nữ nhân bị hành hạ được, nên hắn nhắm mắt. Nếu hắn mở mắt ra, những điều trông thấy sẽ làm cho hắn cảm thấy làm lạ không tưởng nổi. Bạch Phu Nhân càng rú càng phút nghe càng thảm, thân mình co rút lại, vừa co vừa oằn oại, xem thì đau đớn lắm. Lạ làm sao, mắt bà lại sáng rực lên. Bà không tránh né, trái lại còn đưa mình đưa mặt mà hứng, bà có vẻ chờ đợi những cái tát cái đấm đó. Được tát được đánh, bà lại đắc ý vô cùng và thích thú với đau đớn vô cùng. Trên đời này có ai thích như bà ta không? Bạch Sơn Quân càng đánh càng tát càng hung hăng mạnh mẽ, mắt bà lại sáng rực lên, thân mình bà càng co rúm lại, càng oan oài uốn vặn. Bạch Sơn Quân mắng: ngươi là một con đàn bà đê tiện không từng đời, từ nay về sau ngươi còn phải bội ta nữa hay hết. Bạch Phu Nhân run run giọng: không dám, thật tình ta không dám nữa đâu, tưởng ngươi ra ta không muốn một nam nhân nào khác cả. Bạch Sơn Quân lại thét: ai tin được ngươi, ngựa nào lại chẳng quen đường cũ. Y hất Bạch Phu Nhân ra xa. Bà ta lết lại ôm chân Bạch Sơn Quân rít lên: thì ngươi cứ giết ta đi, giết đi, ngươi độc ác quá mà. Bạch Sơn Quân vung chân hất mạnh, bà ta lại văng ra xa hơn trước, bắn vào tường kêu bình một tiếng. Bạch Phu Nhân rơi xuống, lăn một vòng đứng lên, vừa thở vừa rên. Hoa Vô Khuyết thở dài. Bạch Sơn Quân cười lớn, cười cuồng dài, tiếng cười nghe càng lúc càng gần. Cuối cùng y đến sát bên cạnh hắn. Hắn nhắm đôi mắt khít hơn, hắn không muốn nói gì, nhìn gì nữa cả. Bạch Sơn Quân hỏi qua tràng cười: bây giờ thì ngươi đã hiểu tại sao vợ của ta lợi hại rồi chứ. Ai mà chạm đến bà ta là cầm nhất trúng phải độc đó. Xem ngươi còn trẻ tuổi, lại không đến nỗi quá ngu ngốc, sao ngươi làm ra cớ sự đó. Hoa Vô Khuyết cắn chặt hai hàm răng, nhất định không mở miệng. Hắn biết trong tình trạng như thế này có biển bạch cũng vô ích. Chứng nhân duy nhất là Bạch Phu Nhân. Chứng nhân đã xác nhận tội trạng thì hắn lách đổ. Giả như con Bạch Hổ biết nói thì nó cũng xác nhận luôn. Bạch Sơn Quân chụp vào tay hắn, lôi hắn đi. Hắn không còn bất ngôn bất động được nữa, hắn buột miệng thốt: Bạch Sơn Quân, ngươi là một nam tử hắn thì nên có thái độ một nam tử hắn. Nếu ngươi vung đao hạ sát ta thì ta cảm kích vô cùng, và ngươi định làm nhục ta thì ta khinh ngươi chẳng có điểm nhân cách của một đại trượng phu vậy. Bạch Sơn Quân cười lớn: ngươi muốn chết sao chứ? Hoa Vô Khuyết trầm giọng: việc đã đến nỗi này rồi, không muốn chết cũng phải chết. Bạch Sơn Quân cười hì hì: nếu ta không muốn cho ngươi chết. Hoa Vô Khuyết thở dài không nói gì nữa. Bạch Sơn Quân đưa hắn đặt lên chiếc giường, rồi lật sấp hắn mặt úp xuống đưa lưng lên. Y còn cởi luôn chiếc quần của hắn. Hoa Vô Khuyết kinh hãi kêu to: ngươi định làm gì? Hắn ngóc đầu mở mắt ra nhìn. Bạch Sơn Quân cười hì hì đứng cạnh giường, không một điểm ác ý nào hiện ra nơi gương mặt của y. Y cầm một chiếc móng ngựa đen xỉ từ từ thốt. Ám khí của mùa vợ ta rất độc. Năm xưa Yến Nam Thiên nghe nói đến còn phải nhức đầu thay, huống hồ là kẻ khác. Mỗi chân ngươi đều bị trúng một mũi. Nếu ta không lấy ám khí ra ngay thì suốt đời ngươi phải chịu cái tật quẻ đó. Hoa Vô Khuyết vừa sợ vừa nghi ngờ. Ngươi, tại sao ngươi muốn cứu ta? Bạch Sơn Quân trợn mắt. Tại sao ta không thể cứu ngươi? Hoa Vô Khuyết ấp úng. Nhưng... Bạch Sơn Quân vụt cười lớn. Ngươi tưởng ta thật sự tin lời nói của mụ vợ ta sao? Lúc đó y đã lấy ra hai mũi tiểu châm nhỏ bằng lông đuôi trâu, nơi chỗ co ở phía sau đầu gối của Hoa Vô Khuyết. Mũi châm rất nhỏ, song đâm vào phía trên đầu gối rồi Hoa Vô Khuyết mất cả khí lực. Hắn không còn làm nổi một cử động nhỏ mà phải ngã. Hai mũi châm được rút ra rồi, Hoa Vô Khuyết cảm thấy sức lực khôi phục trọn vẹn. Hắn giật mình vùng dậy, nhìn trừng trừng Bạch Sơn Quân hỏi. Ngươi không tin bà ta, thế tại sao vừa rồi ngươi phát cáu đáng sợ? Bạch Sơn Quân so vai. Vất quá, ta làm cho bà ấy xem cho vui mắt vậy thôi. Hoa Vô Khuyết trố mắt kêu lên. Cho bà ấy xem. Bạch Sơn Quân cười hì hì. Ngươi lấy làm lạ. Thử người một lúc, Hoa Vô Khuyết thở dài. Nói thật với ngươi, bình sinh ta chưa hề thấy một việc nào kỳ quái như hôm nay. Bạch phu nhân bị ngươi trói buộc, muốn cho hắn giải cứu. Điều đó là một sự lạ rồi. Hắn cứu bà ta trở lại hại hắn, một sự lạ thứ hai. Rồi bây giờ Bạch Sơn Quân cứu hắn, đã cứu rồi lại nói là diễn kịch cho vợ xem. Hắn không hiểu nổi, trừ ra đôi vợ chồng này loạn óc, mà hành động của kẻ điên chỉ có trời mới biết tại sao. Bạch Sơn Quân vỗ tay lên đầu vai hắn cười thốt. Tiểu tử, ta biết ngươi đang bị dụ vào mê hồn trận, cái gì cũng hồ đồ đối với ngươi cả. Hãy ngồi xuống đi, rồi lắng tai nghe ta nói đây. Hoa Vô Khuyết cười khổ. Tại hạ thật sự muốn nghe giải thích. Hắn trở lại cái lễ độ thường ngày. Bạch Sơn Quân cũng thở dài, cũng cười khổ, bắt đầu kể. Ngươi nên biết trên thế gian có một hàng người kỳ quái. Thiên hạ yêu mến họ, tôn kính họ, họ lại khó chịu, cho rằng họ đau khổ. Ngược lại, nếu bị hành hạ, rẻ rúng, khinh khi, thì họ khoan khoái vô cùng. Hoa Vô Khuyết ngồi nghe, như nghe kể thần thoại. Hắn không dằn được cơn tức cười, bật cười ngay hỏi. Quả thật có hàng người như vậy sao? Bạch Sơn Quân gật đầu. Tự nhiên, bằng cớ là vợ của ta đó, vợ ta thuộc hạng người đó. Hoa Vô Khuyết kêu lên. Bạch Sơn Quân tiếp. Nói ra chắc chắn là khó có ai tin được. Bình sinh vợ ta không thích gì hơn là được ta đánh đập, chửi mắng. Đánh càng đau, chửi càng hăng, và ta càng thích. Qua ngày sau là tinh thần phấn khởi lên gấp 10 lần, gấp 100 lần. Nếu ta không đánh, không mắng liên tiếp trong mấy hôm, thì bà ta như kẻ chết rồi. Ngồi đâu ủ rũ đó, cứ cào nhào cao có, cơm không ăn, nước không uống. Con ruồi đầu mép không thèm suốt đời. Hoa Vô Khuyết sững sờ, rồi hắn lẩm nhẩm. Thế bà ấy lạ lùng như vậy sao? Bạch Sơn Quân thở dài. Ta nghe lúc nhỏ bà ấy như vậy rồi. Chẳng những thích bị đánh đập, mắng chửi, mà bà còn tự mình ngược đãi, làm khổ lấy mình. Rồi lớn lên cái tính đó cũng lớn theo. Chẳng khác gì tiền vốn sinh lời, vốn lời nhập lại thành vốn to, sinh lời lớn. Cứ đến độ trú trong nhà trong cửa thông thường, bà ta cũng không chịu nổi. Do đó, chỗ ở của bà ta phải sửa đổi lại thành chuồng ngựa, chuồng chó. Có thế bà ta mới khoái mà ở. Bà ta còn buộc ta xiềng tay, xiềng chân bà như người ta xích chó. Hoa Vô Khuyết lắc đầu. Thật ta không tưởng nổi, thì ra chính bà ta muốn như vậy. Tại hạ cứ tưởng... Bạch Sơn Quân trần lại. Người cứ tưởng là ta vô nhân đạo. Ta là một người chồng dã man, không tưởng tình tưởng nghĩa của người bạn đầu ấp tay gối chứ. Hoa Vô Khuyết cười khổ. Tại hạ làm sao tưởng tượng nổi trên đời có mẫu người như vậy đó. Có ai lại thích làm ngựa, làm chó bao giờ? Bạch Sơn Quân lại thở dài. Vậy mà bà ta thích mới ác chứ. Tuy ta biết cái tính của bà ta như vậy, xong lắm lúc ta bắt nhẫn, không nỡ đánh đập chửi mắng. Khổ làm sao, ta không động thủ, động khẩu, bà ta gào lên. Nào là vô phức, vô đức, nào là chồng ruồng bỏ, không biết nâng niu, chiều chuộng. Bà lại giận hờn ta, cố ý chọc cho ta giận mà đánh, mà chửi bà. Hoa Vô Khuyết tặc lưỡi. Cái việc hôm nay sở dĩ có hẳn cũng là do nguyên nhân đó mà có. Bạch Sơn Quân tiếp. Còn có một nguyên nhân khác nữa. Hoa Vô Khuyết chớp chớp mắt. Bạch Sơn Quân gật đầu. Bà càng ngày càng xa cái tuổi hoa niên, bà ta cứ lo sợ là ta chán ta chê. Một vì sống chung với nhau quá lâu, thành quen thuộc, cũ kỹ. Hai là vì bà cho mình già, ta sẽ đem tình yêu san sẻ cho một thiếu nữ nào khác. Cho nên thói thường, bà tạo những cảnh chọc ghen ta. Hoa Vô Khuyết phì cười. Thực ra Bạch phu nhân quá lo xa. Các hạ yêu vợ như vậy, thủy chung như vậy, thì khi nào lại thay lòng đổi dạ được? Bạch Xuân Quân hỏi. Mụ ta không biết, sao ngươi biết? Hoa Vô Khuyết cười nhẹ. Nếu các hạ không yêu bà thấu xương, thấu cốt, thì làm gì có việc ngày nay? Bạch Xuân Quân ngẩng mặt cười lớn. Đúng vậy, ta chỉ cố ý làm cho mụ hoan hỉ, thành ra ta có lỗi với ngươi. Dù sao thì ngươi cũng như bằng hữu của ta rồi, đối xử với bằng hữu như vậy là lỗi quá, lỗi về cả vợ chồng ta. Ngươi muốn đánh, muốn phạt thế nào, ta cũng chịu cả. Hoa Vô Khuyết xốc tay áo cười nhẹ. Không giấu gì các hạ, việc này có làm cho tài hạ rất phẫn nộ. Song nghe các hạ nói rồi, thì chẳng những tài hạ không còn giận nữa, mà đồng tình với các hạ. Các hạ có sự chí thành, chí thiết với vợ như vậy, kể ra cũng đáng ngợi lắm. Hạ huống, tài hạ là tù nhân của phu nhân, thì cái quyền xử phạt thuộc về hai vị. Bạch Xuân Quân mỉm cười. Bằng hữu dạy quá lời. Hoa Vô Khuyết vòng tay. Vô luận làm sao, tài hạ sẽ vĩnh viễn không đề cập đến chuyện hôm nay, và thành thật chúc các hạ và phu nhân trọn đời. Bỗng hắn nhìn lại, bởi hắn vừa thốt vừa bước đi. Bước được vài bước, hắn nhận ra tuy cử động dễ dàng, nhưng chân khí vừa vận đến ngang hông thì dừng lại đó. Hắn cố gắng mãi mà không đưa lên phần trên được để chuyển ra khắp cơ thể. Bạch Sơn Quân nhìn hắn cười hì hì, rồi vòng tay chào đáp lại. Bằng hữu muốn đi sao? Hoa Vô Khuyết thở ra một hơi dài. Các hạ có điều gì phân phó chăng? Bạch Sơn Quân đáp. Ta biết là mình có lỗi với bằng hữu, thì khi nào lại dám phiền đến bằng hữu nữa? Hoa Vô Khuyết từ từ thốt. Nếu vậy, tại sao các hạ còn ngầm hạ thủ nơi hông của tài hạ? Bạch Sơn Quân kinh hãi. Thật vậy sao? Có lẽ tại ta sợ ý đó. Lúc lấy hai mũi châm độc cho ngươi, ta lại đâm một mũi du ti châm vào một huyệt đạo bên hông ngươi. Hoa Vô Khuyết trầm giọng. Bên dưới huyệt Tiêu Yêu. Bạch Sơn Quân lộ vẻ khẩn cấp, suýt xoa đôi tay. Nếu đúng tại vùng phụ cận Tiêu Yêu huyệt thì thật là phiền phức đó. Ta không dám khinh suất lấy ra cho ngươi. Nếu không khéo tay đẩy châm nhích qua huyệt Tiêu Yêu, thì dù chấp thần tiên giáng thế cũng không cứu nổi. Ngươi sẽ phá lên cười, cười liên tục đúng 3 ngày 3 đêm rồi chết. Lúc chết vẫn còn nhai hàm răng như còn cười ở bên kia thế giới. Hoa Vô Khuyết trầm ngâm một lúc đoạn thốt. Thế là còn có cách, tại hạ xin cáo từ, tìm biện pháp chữa trị. Bạch Xuân Quân thở dài. Nếu bây giờ ngươi tùy ý đi đứng thì mũi du ti trong đó cũng bị nhích động theo bước chân, nó sẽ xâm nhập dần vào yếu huyệt Tiêu Yêu. Ngươi có cẩn thận cách nào cũng không đi được 7 bước cùng một lúc. Hoa Vô Khuyết dừng chân, rồi hắn từ từ quay mình, bình tĩnh nhìn Bạch Xuân Quân. Lâu lắm hắn buột miệng thở dài, lại cười khổ, cuối cùng lắc đầu thốt. Hành động của các hạ và phu nhân thiết tưởng trên đời này không một ai hiểu nổi. Phu nhân không thích làm người, chỉ thích làm ngựa, làm chó, điều đó chẳng nói đến làm gì. Còn các hạ... Bạch Xuân Quân cười nhẹ. Nếu các hạ không hiểu điểm nào, ta xin giải thích điểm đó cho bằng hữu nghe. Hoa Vô Khuyết đáp. Tại hạ đinh ninh là các hạ phải sát hại tại hạ, ngờ đâu các hạ lại cứu, cứu rồi lại đem cái tật riêng tư kín đáo của phu nhân tiết lộ với tại hạ. Đến lúc song phương xem nhau như bằng hữu thì các hạ lại xuống tay tàn độc. Sự việc này nếu không chính mắt trông thấy thì chắc chắn là tại hạ không thể tin là có sự việc như vậy. Bạch Sơn Quân phá lên cười ha hả. Cười một lúc, thỏa thích rồi y thốt. Bằng hữu đã hỏi, ta không thể không nói. Nếu ta làm vậy, tất là ta phải có một nguyên nhân. Hoa Vô Khuyết cười khổ. Xin cho biết. Bạch Sơn Quân tiếp. Nếu bằng hữu là ai khác thì chẳng những ta không làm vậy, trái lại ta còn cung kính đưa đi một đoạn được. Nhưng bằng hữu là đệ tử của Di Hoa Cung thì sự tình phải đặc biệt. Hoa Vô Khuyết hỏi, đặc biệt như thế nào? Bạch Sơn Quân nhìn hắn một lúc lâu, y từ từ hỏi, cho đến bây giờ ngươi vẫn chưa biết ta là ai sao? Hoa Vô Khuyết lắc đầu, kiến thức của tài hạ không sâu rộng lắm. Bạch Sơn Quân mỉm cười thốt. Phải, phàm là môn hạ của Di Hoa Cung thì không thường lưu ý đến sự việc trên giang hồ. Nhưng ít nhất cái danh hiệu thập nhị quái kiệt ngươi cũng nghe nói đến một vài lần chứ? Hoa Vô Khuyết chợt tỉnh. Phải rồi, hổ là Sơn Quân, thảo nào các hạ lấy con hổ tự ví mình, lại còn nuôi hổ làm nô lệ. Ngựa là hổ thê, nên phu nhân thích làm ngựa hơn làm người. Bạch phu nhân cười vang. Kiến thức của ngươi không sâu rộng lắm, song trí tưởng tượng thì rất phong phú. Bỗng y ngưng cười rồi trầm giọng tiếp. Hiện tại ngươi đã biết ta là ai rồi, thì hẳn ngươi cũng nên biết luôn, đối với Di Hoa Cung, thập nhị quái kiệt có mối tử thù. Ngươi đã xa vào tay ta rồi, chẳng nhẽ ngươi không sợ? Hoa Vô Khuyết điểm nhiên, hắn không hề nao núng, hắn hỏi. Các hạ muốn đầu thủ thì vừa rồi không nên cứu tài hạ, đã cứu tài hạ rồi, tất nhiên các hạ có việc thỉnh cầu nơi tài hạ. tại hạ là người được thỉnh cầu thì khi nào phải sợ? Bạch Sơn Quân cười lớn trở lại. Thông minh đó. Y lại ngưng cười đột ngột rồi trầm gương mặt tiếp. Đúng vậy, ta có việc cầu nơi ngươi. Và cái việc đó như thế này. Ngươi đem cái bí mật của môn thần công Di Hoa Tiếp Ngọc tiết lộ với ta. Chẳng những ta sẽ phóng thích ngươi, mà ngược lại, ngươi muốn làm việc gì, ta sẵn sàng giúp. Một cuộc đổi chắc không hơn không kém, trong đó có cái giá sinh mạng của ngươi. Hoa Vô Khuyết cười lớn. Tuy nhiên, giọng cười rất lạnh, hắn thốt. Quả như các hàng nghĩ rằng bí mật Di Hoa Tiếp Ngọc là một điều rẻ rúng, ai muốn biết cũng được, ai đòi hỏi cũng xong, và người trong Di Hoa Cung tình nguyện khẳng khái tiết lộ với bất cứ ai có tính hiếu kỳ thì các hạ thất vọng lớn. Bạch Sơn Quân biến sắc mặt. Chẳng nhẽ ngươi không chịu nói? Hoa Vô Khuyết ung dung đáp. Trên thế gian có rất nhiều phương pháp làm cho người ta mở miệng, có những phương pháp tuyệt diệu đến độ khai khẩu những kẻ câm. Người ta có thể lấy sự chết mà uy hiếp, người ta có thể dùng cực hình, người ta cũng có thể đem tiền đem bạc, lợi lộc câu nhử, dụ hoặc. Các hạ cứ áp dụng tất cả mọi biện pháp đó, thử xem có khai khẩu được tại hạ chăng? Bạch Sơn Quân thử người một lúc rồi bật cười khan. Ta biết tất cả những biện pháp do ngươi vừa kể không có hiệu lực mảy may đối với ngươi. Nếu là một bí mật nào khác thì ta có thể bức ngươi tiết lộ được. Nhưng Di Hoa Tiếp Ngọc là báu vật trấn môn của Di Hoa Cung. Ngươi nói ra rồi, dù ta có phóng thích ngươi, ngươi cũng chẳng sống được với môn quy của Di Hoa Cung. Có phải vậy không? Y tự mâu thuẫn lấy y, đã biết người ta không thể nói mà còn sắp xếp mưu mô bức hiếp người ta. Chính điều đó làm cho Hoa Vô Khuyết lấy làm lạ. Hắn hỏi, đã biết như vậy thì các hạ định làm gì đây? Bạch Sơn Quân đáp, tuy ta chưa nghĩ ra biện pháp gì, song cái công của ta không thể bỏ phí như vậy được. Chỉ còn có cách là tạm thời bỏ lại đó. Khi nào ta nghĩ ra được một phương pháp thì ta sẽ lại tìm ngươi. Bây giờ ta đi đây, ngươi muốn ở, muốn đi tùy ý, ta không quản thúc ngươi làm gì. Bất quá nếu ngươi cần nói với ta điều gì thì cứ gọi, ta lập tức đến với ngươi. Nói đi là y đi liền. Hoa Vô Khuyết chết sướng tại chỗ. Bạch Sơn Quân ra ngoài rồi còn quay đầu lại cười thốt. Ngươi đừng có quên đó, bước quá 7 bước là vong mạng đó, chết liền chẳng có chi. Chứ cười mãi suốt 3 ngày 3 đêm rồi chết, chết không sướng lắm đâu. Chương thứ 80, nghĩa bất dung tử. Ngôi nhà không lớn, không nhỏ, chỉ có một vòng cửa mà thôi. Thấy Bạch Sơn Quân bước qua cửa đó đi ra, Hoa Vô Khuyết muốn bước theo. Nhưng ý thì muốn, chân không cất lên, rồi hắn bất động tại chỗ. Hắn hiểu Bạch Sơn Quân không buông lời hăm dở hắn, hắn có thể bước ra lắm chứ. Sao hắn không dám đem sinh mạng thử thách với một trường hợp nguy nan? Bất quá hắn nghĩ rằng ít nhất hắn cũng bước đi được 70 bước chứ không phải là 7 bước. Bạch Sơn Quân nói như vậy chỉ là một cách nói gọn, không hơn không kém. Dù 7 bước, dù 70 bước, đời người hạn chế trong 70 bước đó kể ra cũng đáng thương. Hắn không sợ chết, sao hắn nghĩ rằng dù sao thì cái sống vẫn có ích lợi hơn cái chết. Cho nên lúc chưa cần phải chết thì hắn cố mà sống. Trong tình cảnh này, cần nỗ lực để mà sống. Quả hắn cũng có dũng khí lắm rồi. Chứ mỗi lần gặp khổ là mỗi lần nghĩ đến cái chết thì còn gì là chí khí nam nhi, còn gì là một trưởng phu. Đúng lúc đó con hổ gầm lên một tiếng. Cửa đã đóng kín nhưng con hổ rống lên rồi, một ngọn gió tanh quét tới. Đèn chao chao trực tắt, bàn ghế trong đại sảnh ngã lòng trọng. Hổ oai chưa đến, oai hổ đã hiện ra rồi. Hoa Vô Khuyết biến sắc. Mãnh hổ đã vào đến khách sảnh, hiện tại nó không còn là một con mèo ướt như trước. Nó đã khôi phục cái oai phong của một chúa sơn lâm. Nó bước đi chậm chậm, mỗi bước chân của nó có sức mạnh ngàn cân. Luận về võ công, dù là lúc thường, hắn cũng không thể một chưởng mà đánh chết con hổ ngay. Song nếu có 10 con hổ cùng vồ một lượt, vì tất có con hổ nào chạm đến mình hắn được. Nhưng hiện tại hắn không dám vận khí, thì có khác nào là một gã tầm thường. Nói theo thường dân là trói gà không chặt, thì nói chi đến một con hổ. Con hổ bước vào, nó tiến một bước, hắn lùi một bước. Hắn chỉ còn cách duy nhất đó thôi, khi nào không còn lùi được nữa hẳn hay. Gian phòng không lớn lắm, hắn lùi độ 10 bước là đụng tường. Hắn lùi, hổ tiến, hổ đến trước mặt hắn, hổ dựng đuôi thẳng như cán cờ, đuôi quật qua quật lại trong cái dáng sắp sửa chụp phủ xuống đầu hắn. Nếu chụp thì Hoa Vô Khuyết phải làm sao? Mồ hôi phun ra thành hạt chảy ròng ròng xuống má. Nếu hắn không kêu cứu với Bạch Sơn Quân thì trong thoáng chốc con hổ nuốt hắn là cái chắc. Tuy hắn chưa muốn chết, nhưng con người như hắn khi nào lại kêu cứu với bất cứ ai, kể cả nhị vị ân sư của hắn. Lại một tiếng hổ rống lên. Không gian rung chuyển, chiếc lọ hoa trên mặt bàn ngã ngang, lăn long lóc, rơi xuống nền nhà kêu xoảng một tiếng, vỡ vụn. Giang Ngọc Lang bật cười cuồng dại, thoát nhanh ra ngoài. Nghe tràng cười biểu hiện sự đắc ý rõ rệt của hắn, Thiết Tâm Lan rợn người đổ mồ hôi lạnh. Nàng biết rõ Giang Ngọc Lang có cái tâm trường rất độc, song cái gan rất nhỏ. Nếu không nắm được một phương tiện cụ thể và hữu hiệu chế ngự Hoa Vô Khuyết thì chẳng khi nào hắn đắc ý như vậy. Thì làm sao nàng yên tâm được về Hoa Vô Khuyết? Thế ra Hoa Vô Khuyết đã chết rồi sao? Việc đó có thể xảy ra được chắc? Thiết Tâm Lan suýt buột miệng thét lên một tiếng hãi hùng. Nàng nghe con tim vỡ ra từng mảnh, từng mảnh. Nàng an hay nguy, điều đó không còn là vấn đề cho nàng nữa. Nàng chỉ lo cho Hoa Vô Khuyết mà thôi. Trời ơi, nếu Hoa Vô Khuyết có bề gì... Tiếng thét không thoát ra được thì lệ thảm thoát ra, lệ thảm kết thành dòng tuôn cuồn cuộn. Bỗng Hắc Tri Thủ bật cười lạnh mấy tiếng rồi thốt. Nữ nhân, thì ra nữ nhân nào cũng tầm thường cả. Chết là cái gì chứ? Chết đâu phải là việc trọng đại trong đời. Khóc làm gì cho thương tâm cực độ? Thiết Tâm Lan cắn môi ngừng khóc rồi hỏi, các hạ cho rằng tôi thương tâm cho chính tôi sao? Hắc Tri Thủ hừ một tiếng. Không cho cô nương thì còn cho ai nữa? Chẳng nhẽ người chết rồi mà còn cần thiên hạ thương tâm? Cái điều thương tâm ấy có ích gì cho người chết? Thiết Tâm Lan lại khóc, vừa khóc vừa lắc đầu thốt, các hạ không hiểu đâu, vĩnh viễn các hạ không hiểu. Đột nhiên Hắc Tri Thủ trừng mắt, thì ra cô nương thương tâm cho gã họ Hoa đó. Thiết Tâm Lan cúi đầu buông qua nức nở. Đúng vậy. Hắc Tri Thủ cao giọng, giả như tiểu linh ngươi chết, cô nương có thương tâm như vậy chăng? Thiết Tâm Lan vụt ngẩng mặt nhìn y trân trân, lâu lắm nàng mới nhếch một nụ cười thê thảm. Nếu tiểu linh ngươi chết, liệu ta còn sống được chăng? Ta không sống được thì còn nói gì cái việc thương tâm? Hắc Tri Thủ nổi giận, đã vậy sao cô nương lại thương tâm cho kẻ khác? Y gằn giọng tiếp, một nữ nhân chỉ có thể thương tâm cho một nam nhân mà thôi. Ngoài nam nhân đó, dù cho bất cứ ai khác, chết hay sống cũng chẳng thành vấn đề. Cô nương không thể chiếu cố cho tất cả nam nhân trên đời này được. Thiết Tâm Lan thở dài u buồn tiếp, tâm sự của tôi chẳng khi nào các hạ biết được, vĩnh viễn không biết được. Đừng nói là riêng một mình các hạ, bất cứ ai trên cõi trần này cũng chẳng hiểu được. Đến lượt Hắc Tri Thủ nhìn nàng chăm chú, sau cùng y thở ra, gật gù. Có lý, rất có thể là tâm trường của nữ nhân mềm hơn nam nhân. Nếu tại hạ ở vào trường hợp này... Thiết Tâm Lan trả lời, không nói gì là Hoa Vô Khuyết, giả như các hạ chết đi thì tôi cũng có thể thương tâm như thường. Hắc Tri Thủ cao mày, tại sao? Thiết Tâm Lan đáp nhanh, tại vì các hạ là bằng hữu của tiểu linh ngư. Hắc Tri Thủ trừng mắt, chẳng nhẽ cô nương vào đây với mục đích duy nhất là giải cứu tại hạ? Thiết Tâm Lan cười khổ, không vì mục đích đó thì vì lý do nào nữa? Hắc Tri Thủ dương tròn đôi mắt nhìn nàng một lúc lâu, rồi nghiến răng rồi buông từng tiếng. Rất tức, hiện tại tại hạ không cử động được đôi tay, chứ nếu được thì tại hạ sẽ cô nương ra thành ngàn mảnh vụn. Thiết Tâm Lan hết sức kinh ngạc, tại sao vậy? Tôi đến cứu các hạ lại hận, thế là nghĩa lý gì? Hắc Tri Thủ hàn hồng, Hắc Tri Thủ này bình sinh chưa hề chịu thọ nhận bất cứ nơi ai một điểm oan tình. Tại hạ sắp chết đến nơi, vô hình chung mà còn thọ ơn của cô nương, thì tại hạ làm sao chết an tâm? Cái ơn đó mang theo xuống tuyển đài, nặng nề là cái chắc, lại không có cách nào báo đáp. Như vậy tại hạ dù thành ma rồi mà cũng chẳng được an nhàn, vì là con ma mang nợ. Thiết Tâm Lan sững sờ, rồi nàng cũng thở ra thốt, tôi biết rõ tâm trường của các hạ đúng là một trang nam tử hắn. Hắc Tri Thủ trầm gương mặt. Thiết Tâm Lan quay nhìn Mộ Dung Cửu, nàng vẫn si si dài dài như lúc nào. Nàng ngồi thường người ra đó, có thể bất động suốt ngày, nhiều ngày. Thiết Tâm Lan cười thảm, nhưng các hạ cũng nên nhớ điều này, là vì cứu người nên các hạ mới vào đây. Hắc Tri Thủ cất tiếng oang oang, đúng vậy, tại hạ vì muốn cứu nàng ấy nên vào đây. Tại hạ cam chết vì nàng. Trừ nàng ra, cho dù bất cứ nữ nhân nào chết trước mặt tại hạ không hề vươn bàn tay ra tiếp trợ. Thiết Tâm Lan càng sướng sợ, nàng không tưởng là con người quái gì đó lại có tính cố chấp đến mức độ đó. Cái cố chấp của một kẻ thành thật yêu, chân thành yêu đến si mê. Cái điều làm cho nàng thêm lạ lùng là đối tượng là yêu đắm đuối một người nửa ngây nửa dại. Hắc Tri Thủ gắt, cô nương lấy làm lạ, cô nương tưởng rằng nàng ấy không xứng đáng cho nam nhân yêu say mê hay sao? Cho cô nương biết, dù nàng ấy điên dại như vậy, song so với bất cứ nữ nhân nào trên đời, nàng còn cao giá hơn gấp 10, gấp trăm lần. Nàng đáng yêu hơn tất cả các nữ nhân còn lại. Thiết Tâm Lan thở ra, dù các hạ dành trọn chân tình cho nàng, nàng cũng chẳng biết được. Hắc Tri Thủ trầm giọng, cái đó đã hẳn rồi. Thiết Tâm Lan lắc đầu, yêu như vậy là trước vô vọng, biết như vậy mà các hạ còn yêu, còn đeo đuổi, thế là nghĩa làm sao? Hắc Trí Thủ quắc mắt. Tại hạ yêu nàng, đâu cần nàng biết, đâu cần nàng đáp lại cho cân xứng. Tại hạ yêu được cứ yêu, yêu không điều kiện. Yêu cho chính mình thì nàng biết hay không biết cũng chẳng quan hệ gì. Thiết Tâm Lan run run giọng. Giả như ngày sau mà nàng biết được và biết rồi nàng không yêu các hạ, không màng đến các hạ thì sao? Các hạ vẫn yêu nàng, yêu mãi mãi nàng ư? Hắc Trí Thủ lớn tiếng. Tại hạ vẫn yêu nàng, yêu mãi mãi. Tại hạ yêu nàng nhưng không mong muốn nàng chết. Tại hạ sẵn sàng chết để đổi lấy cái sống cho nàng. Thiết Tâm Lan lặng người một lúc, sau đó nàng lại khóc, khóc một lúc nàng lại than. Đời người con gái, nếu có một nam nhân yêu chí thành chí thiết như vậy thì có chết cũng chẳng còn ân hận gì nữa. Nàng nhìn qua Mộ Dung Cửu, nàng cũng đổ lệ như nàng. Nàng vừa kinh hãi vừa mừng rỡ kêu lên. Cô nương có nghe bọn tôi đàm thoại với nhau chứ? Cô nương hiểu được ít nhiều ý tứ của bọn chúng tôi chứ? Mộ Dung Cửu khóc, nhưng đôi mắt của nàng vẫn si si mê mê như lúc nào. Hắc Ti Thủ chớm chớp mắt, niềm phấn khởi bộc hiện, song chỉ một thoáng thôi, ánh mắt của y trầm xuống trong vùng u buồn. Thiết Tâm Lan an ủi. Các hạ đừng có buồn, hiện tại thì nàng ngây ngây dài dài như vậy đó, nhưng chân tình của các hạ sẽ cảm hóa nàng, khích động nàng, rồi cũng có lúc nàng khôi phục tâm trí, nàng sẽ trở lại với trạng thái bình thường. Bỗng có tiếng cười khanh khách vang lên, rồi một câu nói tiếp theo. Cũng có lúc, chỉ sợ cái lúc đó chẳng bao giờ đến. Câu nói dứt, Giang Ngọc Lang tiến vào. Hắn vào một mình, Thiết Bình Cô không theo hắn. Thiết Tâm Lan kinh khủng, hấp tấp hỏi. Ngươi còn vào đây làm gì nữa? Giang Ngọc Lang điểm nhiên nói. Vào đây để gặp ngươi chứ để làm gì? Hắn lắc lắc mình, bước đến trước mặt Thiết Tâm Lan, đưa tay xoa xoa má nàng, từ từ thốt. Người ta một ngày không thấy nhau, mường tượng 3 năm vắng mặt, nhưng ta thì khác, nửa khắc không thấy ngươi, là cầm bằng cách biệt bằng 10 mấy năm dài. Dĩ nhiên cái khổ, ước vòng tương phụng phải mừng hơn. Thiết Tâm Lan khiếp quá rú lên. Ngươi đừng quên là nàng ấy có thể xuất hiện bất cứ lúc nào đó. Giang Ngọc Lang cười hăng hắc. Ngươi khéo lo cho ta, khi nào ta quên điều đó, cho ngươi biết ta vừa cho nàng uống một hoàn an thần, bây giờ thì nàng đang say giấc đẹp, dù cho ngươi la hét đến toạc ít hầu vì tất nàng đã tỉnh lại. Thiết Tâm Lan run bắn người lên hét vang. Nếu ngươi chạm đến người ta, ta sẽ mách lại với nàng. Giang Ngọc Lang bật cười khanh khách. Làm gì có việc đó, ta bảo đảm là ngươi chẳng bao giờ tố cáo với nàng được. Khi nàng tỉnh lại rồi thì chẳng còn nói năng gì được nữa, như vậy ngươi mong gì tố cáo ta? Thiết Tâm Lan giận mình. Giận dữ không xong, nàng phải đấu hiền xuống nước van xin. Ngươi đừng làm như vậy, Giang Ngọc Lang, tốt hơn ngươi nên giết ta đi. Ngươi giết ta cảm kích vô cùng. Giang Ngọc Lang cười hì hì. Giết ngươi, tại sao ta phải giết ngươi? Dù sao thì ta cũng rất thương Hương Tiếc Ngọc chứ. Tiểu Linh Ngư và Hoa Vô Khuyết có cái diễm phúc được má tựa vai kể, thì ít nhất ta cũng làm được như chúng chứ. Thà rằng ta là kẻ đến sau, nhưng có vẫn hơn không. Nếu chẳng làm như vậy thì hóa ra ta thua kém chúng hay sao? Không đâu, Thiết Tâm Lan, ta chẳng giết ngươi, ta cần hưởng thụ với ngươi. Hắn cười lớn, đồng thời quàng tay ôm choàng ngang mình Thiết Tâm Lan. Hắn nhấc bổng nàng lên tiếp. Nói thực với ngươi, ta chẳng mang gì cả, ta chiếm được ngươi là đủ rồi, đủ lắm rồi. Mà ngươi cũng đừng quên điều này, ta chẳng phải là si mê ngươi đâu. Ta chiếm ngươi là để có một đòn đánh trả Hoa Vô Khuyết và Tiểu Linh Ngư đó. Cho nên ngươi đừng hòng thoát khỏi tay ta. Thiết Tâm Lan hôn mê liền. Hắc Tri Thủ dương to mắt nhìn Giang Ngọc Lang, mang Thiết Tâm Lan rời khỏi nơi đó. Ngoài dương mắt nhìn, y còn làm gì hơn được nữa? Và còn nghi ngờ gì nữa, chỉ trong khoảnh khắc đó thôi, Thiết Tâm Lan sẽ ôm hận suốt đời. Nếu nàng có gan sống sót mà ôm hận, chỉ sợ nàng tự tử mất. Dù cho Hoàng Thiên muốn cứu nàng, Hoàng Thiên cũng không thể rời cung trời nhanh chóng để xuống kịp thời. Mãnh Hồ Chồm Chồm trực trục, Hoa Vô Khuyết thấy thần chết quá gần. Ngờ đâu trong lúc sinh tử đó, Hoa Vô Khuyết chợt phát hiện cạnh mình có một bức họa treo tường, cạnh dưới bức họa ấn sâu vào tường. Hoa Vô Khuyết đưa tay giật rồi đẩy. Hắn giật và đẩy vài lượt, đột nhiên bức họa thụt vào trong, bày ra một khung cửa. Dĩ nhiên cửa không có cánh. Không chậm trễ, hắn lách mình vọt qua khung cửa đó. Hắn vọt qua khung cửa thì con hổ lại rống lên, không gian rung chuyển. Con hổ không còn làm gì được hắn nữa. Vào trong rồi, hắn hoành tay xô bức họa trở về chỗ cũ. Khung cửa đóng kín lại, ngăn chặn con hổ ở bên ngoài. Hắn thở phào mấy lượt, mất mấy phút giây, hắn mới lấy lại được bình tĩnh, rồi đảo mắt quan sát khung cảnh mới. Nơi hắn lọt vào là đầu thềm, bên trên thềm có 7 bậc bằng đá, ăn thông xuống sâu. Bên dưới có con đường, dẫn đến một gian phòng, có cửa. Ánh đèn từ bên trong cửa chiếu qua khe hở rọi ra bên ngoài. Từ đầu trên thềm, hắn theo bậc lần xuống bên dưới, lần theo con đường đó đi thẳng đến trước gian phòng. Dĩ nhiên hắn không dám cử động mạnh, hắn di động như một bóng ma. Trong trường hợp này, hắn thấy cần phải lục soát hoàn toàn khu này để xem cho biết tất cả an bài bố trí nơi đây. Nhưng hắn chưa ghé mắt nhìn qua khe hở xem bên trong gian phòng có những gì. Đột nhiên hắn nghe âm thanh của Thiết Tâm Lan kêu lên: "Ta, ngươi đừng làm như vậy, thà ngươi giết ta còn hơn." Quên mất sự dè dặt, còn cách mấy bước nữa đến cửa phòng, Hoa Vô Khuyết không bước, trái lại hắn phóng chân nhảy tới. Giang Ngọc Lang dương dương đắc chí bế Thiết Tâm Lan ra ngoài, bóng hắn thấy một bóng người đứng chắn nơi khung cửa. Ánh đèn chiếu rõ gương mặt của người đó, bất giác Giang Ngọc Lang rùng rời. Thực ra chính hắn đã chết cứng rồi, nếu hắn còn lùi trở lại trong phòng là do bản năng tự động điều động cơ thể đẩy hắn trở lại mà thôi. Trên gương mặt anh tuấn của Hoa Vô Khuyết, niềm phẫn nộ hiện rõ. Bình sinh hắn chưa hề tỏ vẻ phẫn nộ, bây giờ hắn trầm trầm thần sắc như vậy thì đủ biết hắn tức uất đến mức độ nào. Hoa Vô Khuyết đến đây, hắn đến đây được là hắn không việc gì, Bạch Sơn Quân và Bạch Phu Nhân không cầm chân hắn nổi. Hoa Vô Khuyết trừng mắt nhìn hắn, lúc đó mà Hoa Vô Khuyết đề khí được là Giang Ngọc Lang cầm như về chầu tiên tổ. Từ lúc xuất cung đến nay hắn chưa hề có ý giết người, cái ý do chính hắn. Song Giang Ngọc Lang đã làm hắn quá căm phẫn, hắn không thể dung thứ con người trùng độc đó mãi. Con trùng độc sống sót thêm một ngày là ngày đó có người bị hại. Hại ai cũng còn được, hại ai khuất mắt cũng còn được, chứ hại người trước mắt hắn mà người bị hại lại là Thiết Tâm Lan thì 10 mạng Giang Ngọc Lang hắn cũng giết được như thường, giết ngon tay, giết sướng ý. Nhưng muốn giết mà làm sao giết được? Tuy nhiên Giang Ngọc Lang làm gì biết được chuyện đó, năm mạng hắn còn chẳng hiểu là hiện tại Hoa Vô Khuyết không còn một điểm lực khí, hay đúng hơn là Hoa Vô Khuyết không thể đề khí vận công, thì Giang Ngọc Lang phải sợ. Đáng tiếc cho Hoa Vô Khuyết bất lực trong cái lúc rất cần. Hắn thầm than, từ từ hỏi: "Buông hay không buông?" Giang Ngọc Lang cười vút: Buông chứ." Hắn cung cung kính kính đặt Thiết Tâm Lan xuống đất. Hoa Vô Khuyết lạnh lùng: "Ta không muốn làm hại chi đến người, hãy đi đi." Giang Ngọc Lang nghe trái núi đè trên đầu đã bay mất, thở phào mấy lượt, vừa chạy nhanh ra ngoài vừa đưa đẩy một câu: "Tiểu đệ tuân mạng, tiểu đệ tuân gấp." Hắc Tri Thủ nổi giận hết: "Họ Hoa kìa, ngươi có ý tứ gì chứ? Cái thứ người như vậy ngươi dung tha được sao?" Hoa Vô Khuyết cười khổ: "Giết kẻ hèn chỉ làm bẩn tay mình, tha cho hắn là phải." Hắn chỉ sợ Giang Ngọc Lang còn ẩn núp nơi đâu đó theo dõi sự tình, nên bắt buộc phải nêu một lý do chân chính. Hắc Tri Thủ hừ một tiếng: "Ngươi sợ giơ tay chứ ta thì không sợ. Ngươi hãy giải huyệt gấp cho ta, ta sẽ tìm hắn mà kết liễu tính mạng của kẻ bẩn nhất trên đời." Hoa Vô Khuyết giận mình, hắn đâu còn công lực mà giải khai huyệt đạo cho Hắc Tri Thủ, hắn phải làm sao đây? Chỉ còn cách duy nhất là hắn giả vờ không nghe gì hết. Hắc Tri Thủ không thấy hắn nhúc nhích, nổi giận hết: "Chẳng nhẽ ngươi cho rằng thân thể của ta cũng dơ luôn, nên ngươi sợ dơ bẩn tay không dám mó vào?" Hoa Vô Khuyết khổ sở vô cùng: "Tại sao huynh đài nóng vậy?" Hắc Tri Thủ quát tháo: "Ngươi bảo ta đừng nóng, sự tình như vậy mà bảo ta đừng nóng được hay sao?" Hoa Vô Khuyết cúi đầu nhìn nghiêng nghiêng qua Thiết Tâm Lan, rồi từ từ bước tới đổ 10 bước bên cạnh nàng. Khoảng cách 10 bước đó đối với hắn gian nan, nguy hiểm hơn vượt núi cao xuống hố thẳm. Hắc Tri Thủ cười lạnh: "Tốt, tốt lắm. Thì ra con người của ngươi là thế đó. Ai ai cũng lầm ngươi, tất cả bọn chúng ta đều lầm ngươi. Bây giờ thì ta cấm ngươi chạm vào mình ta. Bàn tay đó mà chạm vào mình ta thì suốt đời ta không gột rửa nổi mùi thúi tha đâu." Hoa Vô Khuyết xót xa vô cùng, nhưng hắn còn làm gì được nữa. Mắng, bình sinh hắn chưa hề bị ai mắng nhục nhã như lần này, và bây giờ thì hắn phải tiếp nhận sự nhục nhã đó. Không tiếp nhận thì hắn làm gì được? Chẳng nhẽ hắn đem cái chân tình tiết lộ với Hắc Tri Thủ? Nếu Giang Ngọc Lang còn luồn quần bên ngoài nghe được thì sao? Rốt cuộc cả ba đều phải chết. Hiện tại Giang Ngọc Lang chỉ sợ có mỗi một mình hắn. Cũng vậy, đối với Giang Ngọc Lang, hắn luôn đề cao cảnh giác. Trong khi đó, Thiết Tâm Lan đã tỉnh lại. Thấy Hoa Vô Khuyết, nàng đổ lệ ngay. Thứ lệ mừng, từ cái chết được trở về với cái sống. Mặc cho lệ xúc động tuôn tràn, nàng reo lên: "Ngươi đến, quả nhiên ngươi đến như những lúc nào ta gặp nguy cấp. Ta biết lắm mà, chẳng một ai làm gì nổi ngươi. Ta biết thế nào rồi ngươi cũng đến giải cứu ta, giải cứu cả hai chúng ta." Nàng kèm luôn Hắc Tri Thủ với nàng, nhưng Hắc Tri Thủ cười lạnh: "Nếu ta bắt buộc phải nhờ đến cái thứ người như hắn giải cứu thì thà ta cứ chịu chết còn hơn." Thiết Tâm Lan trố mắt: "Các hạ, sao các hạ ăn nói với hắn như vậy?" Hắc Tri Thủ bây giờ khinh bỉ cả hai rõ rệt nên không cần sao ngữ: "Các hạ huynh đài cô nương đối với họ, y gọi Cộc Lốc bằng tiếng ngươi và xưng Cộc Lốc bằng tiếng ta. Y hừ một tiếng. Sao ngươi không hỏi thẳng nói hắn? Thiết Tâm Lan trừng mắt. Việc gì đã phát sinh chứ? Tại sao lại có biến đổi? Hoa Vô Khuyết ngẩng mặt lên, thở dài mấy tiếng, đoạn nhếch nụ cười khổ đáp. Chẳng có việc gì. Thiết Tâm Lan cười tươi. Vô luận làm sao, nơi nào có mặt ngươi là nơi đó kể như được thanh bình. Bây giờ ngươi hãy đưa gấp bọn ta ra khỏi cái nơi quỷ quái này, không khí ở đây khó thở quá. Chợt nhìn hắn, nàng hỏi. Mà ngươi làm sao vậy? Tại sao cứ đứng im một chỗ, không nhúc nhích như vậy? Hoa Vô Khuyết đổ mồ hôi lạnh ướt trán. Tại hạ. Bỗng có một tiếng cười khanh khách vang lên, rồi có một câu nói tiếp nối liền. Hoa công tử hiện từ cố bản thân còn không xong, làm gì chớ quản đến các ngươi được. Chẳng nhẽ các ngươi không trông thấy, các ngươi bức hắn làm gì cho khổ cả hai đường. Câu nói vừa dứt, Giang Ngọc Lang nghênh ngang bước vào. Hoa Vô Khuyết tròn mắt nhìn Giang Ngọc Lang không nói tiếng nào. Thiết Tâm Lan kinh hãi đến sướng sợ, mất mấy phút nàng mới cất tiếng hỏi được. Có thật như vậy chắc? Hoa Vô Khuyết cứ thở dài, sau cùng từ từ thốt. Giang Ngọc Lang, ta không muốn giết ngươi, tại sao ngươi lại đi tìm cái chết? Giang Ngọc Lang cười lớn. Phải, ta muốn chết, ta đi tìm cái chết đây. Hiện tại ta mang vị cô nương họ Thiết kia rời khỏi nơi này, ta tiếp tục làm cái việc mà vừa rồi ta bỏ dở. Ta thích chết trên xác thịt của nàng. Giọng hắn cuồng ngạo cực độ, tuy nhiên trong thâm tâm của hắn vẫn còn gườm Hoa Vô Khuyết. Thay vì đi thẳng, hắn đi vòng quanh qua Hoa Vô Khuyết, tránh chạm vào mình chàng. Hắn đến cạnh Thiết Tâm Lan, đưa hai tay quàng ra sau lưng nàng siết mạnh, đoạn buông một tay xuống, còn tay kia giữ chặt thân hình nàng, nhấc bổng lên kẹp vào nách. Thiết Tâm Lan kêu hoảng. Ngươi dám? Thấy Hoa Vô Khuyết chưa xuất thủ, Giang Ngọc Lang can đảm hơn trước. Hắn cười hăng hắc. Tại sao ta không dám? Chẳng nhẽ hoa công tử của chúng ta lại dám làm gì ta? Kẹp Thiết Tâm Lan vào nách rồi, hắn từ từ lùi lại, luôn luôn giữ tư thế đối diện với Hoa Vô Khuyết. Mắt hắn nhìn trừng trừng, đề phòng từng cử động. Giang Ngọc Lang nhìn Hoa Vô Khuyết, Thiết Tâm Lan cũng nhìn Hoa Vô Khuyết. Nàng không nói gì, song ánh mắt hiện rõ ràng điểm tuyệt vọng. Ánh mắt đó mường tượng muốn nói. Người nữa nào nhìn hắn mang ta đi. Hoa Vô Khuyết xuất hàn ướt đẫm mình. Hắn đã nhích tới 6 bước rồi, chỉ còn một bước nữa thôi. Cái bước định mệnh. Bây giờ thì ai ai cũng trông thấy Hoa Vô Khuyết đã hoàn toàn vô lực. Giang Ngọc Lang bật cười cuồng dại. Hoa Vô Khuyết, tại sao ngươi không bước thêm mấy bước? Bước đi, Hoa Vô Khuyết, ngươi thường tự hào mình là người vô địch trong thiên hạ mà. Ngươi thường cho là võ công của ngươi tối thượng mà. Sao bây giờ ngươi đứng đờ ra đó, mở to mắt mà nhìn kẻ khác đoạt tình nhân? Ngươi không nghĩ là trong chốc lát nữa đây, cục cưng của ngươi sẽ nằm chung giường với ta, nắm tay ta mà nhàn du tận đỉnh Vu Sơn. Hắn bế Thiết Tâm Lan lùi ra đến vòng cửa, dừng lại tại đó. Hoa Vô Khuyết rung người. Chết, nếu là điều đáng sợ, thì còn một sự đáng sợ hơn cái chết. Hắn chết đã đành rồi, xong hắn đi mà Thiết Tâm Lan có thoát khỏi nạn chăng? Thoát khỏi hay không, sự việc dường như không đáng cho hắn chú ý. Các điều làm cho hắn đắn đo trong phút giây này là giả như hắn chết, Thiết Tâm Lan còn bị dày vò nhục nhã, dai dẳng hơn. Hắn chết mà không cải biến được vận mệnh của Thiết Tâm Lan thì hắn chết để làm gì? Hắn có thể liều chết, giải cứu nàng khỏi cái nạn hiện tại, song sau này thì sao? Nàng sẽ còn nhiều tao ngộ bất hạnh nữa, mà hắn thì lần này lại vĩnh viễn ra đi, còn ai chiếu cố đến nàng trong những cơn nguy cấp? Hắn đắn đo như vậy nên chưa nhất quyết, chứ nào phải hắn không dám liều chết mà cứu nàng. Còn lại một tay, Giang Ngọc Lang đưa tay đó ra ra bên ngoài ngực của Thiết Tâm Lan rồi cười hì hì thốt. Ngươi xem đây, bộ ngực của nàng mềm mại làm sao, tươi mát làm sao, đúng là xác thân của một gái trinh mà. Đúng ra thì ngươi chưa hưởng trọn cái cuộc quý này. Sao Hoàng Thiên còn thương ta, nên xoay cách cục diện để đưa nàng về với ta. Thiên Hà nói, có phần không cần gì lo, thật đúng quá, đúng thật. Muốn ăn chín, ăn sống, ăn khô, ăn ướt, tùy ta nấu nướng cái cục mỡ béo này. Hoa Vô Khuyết bước tới. Bước tới là chết, hắn cũng biết vậy, và hắn biết luôn không cứu nổi Thiết Tâm Lan. Nhưng hắn không thể mở mắt nhìn nàng từ từ rơi vào cái bẫy của Giang Ngọc Lan. Hắn còn đủ lương tri, hắn không thể khoanh tay. Giả như còn một cử động cuối cùng, dù là một cử động vô hiệu, hắn cũng phải phát xuất. Có như vậy hắn mới an tâm trong những phút sống thừa và an hồn khi vĩnh ly cuộc thế. Mỗi một bước của hắn là cả một sự quyết tâm, là cả một bầu dũng khí. Giang Ngọc Lang ngưng cười, nhìn bộ mặt xanh rờn của Hoa Vô Khuyết, hắn kinh hãi kêu lên. Hoa Vô Khuyết, ngươi dám bước tới sao? Hoa Vô Khuyết hớp một hơi dài không khí, bảo, buông nàng xuống. Giang Ngọc Lang chớp chớp mắt, Bỗng hắn phát hiện ra thần sắc của Hoa Vô Khuyết thì trầm trọng, song bước chân lại nhẹ nhàng. Yên tuồng khập khiễng, bước chân của kẻ hoàn toàn không biết võ công. Hắn lại bật cười cuồng dại, vừa cười vừa thốt. Không dò khiếp được ta đâu, Hoa Vô Khuyết, ta đã hiểu lắm rồi. Ngươi đã bị vợ chồng Bạch Sơn Quân gây thương thế, võ công của ngươi tàn thất toàn vẹn, ngươi không làm được gì ta đâu. Hắn cao giọng hỏi, có đúng phải không Hoa Vô Khuyết? Hoa Vô Khuyết cắn răng, không nói tiếng nào, cứ nhích tới một bước. Bước luôn 7 bước, thì cái nguy đến ngay với hắn. Song nếu thỉnh thoảng bước vài bước, tình thế vẫn nguy có điều chậm hơn. Bước tới là đi vào con đường chết. Hiện tại hắn còn đường nào khác đâu mà lựa chọn. Giang Ngọc Lang cao giọng thốt. Hãy cho tiểu tử, cái gan của ngươi liều lắm đó. Song ta cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi nhích thêm chút nữa, ta hạ sát liền. Hoa Vô Khuyết thở dài rồi nhích tới một bước. Tử vong. Nếu tử vong đến thì trên cõi đời này có mãnh lực nào ngăn chặn nổi chăng? Nếu tử vong đến thì tốt hơn nên để nó đến sớm, ít nhất con người cũng tránh được sự hồi hộp, sự dai dứt. Bây giờ sắp chạm trán với tử vong rồi, Hoa Vô Khuyết có cảm tưởng là nó chẳng đáng sợ. Nó không đáng sợ như hắn từng tưởng tượng. Bỗng Thiết Tâm Lan kêu lên. Hoa Vô Khuyết, ta van ngươi đừng có bước tới. Đừng, ta chẳng quan hệ gì, ta chưa hề đối xử tốt với ngươi, ngươi đừng quan tâm đến ta. Hoa Vô Khuyết cười nhạt. Chẳng bao giờ tại hạ mong muốn cô nương đối xử tốt với tại hạ. Ngay từ lúc chúng ta gặp nhau cho đến ngày nay, không bao giờ. Cô nương à, chỉ cần tại hạ đối xử với cô nương. Thiết Tâm Lan run giọng. Nhưng vô luận đối xử với ta làm sao, ta cũng chẳng yêu ngươi, bởi ta không thể yêu ngươi. Dù ngươi có chết vì ta, cho ta cũng yêu Tiểu Linh Ngư thôi, duy nhất Tiểu Linh Ngư. Tại sao ngươi tự chuốc khổ mà tìm cái chết? Giang Ngọc Lan cười lớn. Hoa Vô Khuyết, ngươi có nghe nàng nói đó chăng? Hoa Vô Khuyết nở một nụ cười thảm. Nghe chứ, nghe rõ lắm, nghe không sót một tiếng nào. Giang Ngọc Lang bĩu môi. Thế tại sao ngươi còn muốn chết? Hoa Vô Khuyết gằn giọng. Ngươi cho rằng chết là điều đáng sợ? Giang Ngọc Lang cười mỉa. Ngươi nên nhớ là mỗi người chỉ có một sinh mạng mà thôi. Hoa Vô Khuyết điểm nhiên. Phải, mỗi người chỉ có một sinh mạng, nhưng quý gì sinh mạng con người đó? Lấy sinh mạng mà làm một cuộc đổi chắc, nó chẳng xứng đáng một vật nào đổi chắc cả. Nó không quý thì dù có 100.000 nó cũng chẳng có giá trị gì mãi mãi, huống hồ chỉ có một. Hắn cười nhẹ tiếp. Cho nên ta vì một người mà chết thì tuyệt đối ta không đòi hỏi nơi người một điều gì. Nàng đối xử với ta tốt hay không tốt, nàng yêu ta hay không yêu, điều đó chẳng quan hệ gì Giang Ngọc Lang ạ. Thiết Tâm Lan khóc rống lên, bởi khóc suýt ngất nàng không nói được tiếng nào nữa. Hắc Tri Thủ nhất định im lặng lúc đầu, bây giờ không dằn lòng được nữa, vụt hét lớn. Hay, đúng là một trang hán tử, bình sinh Hắc Tri Thủ này khinh người, khinh tất cả mọi người đều hèn hạ, nhưng ta công nhận ngươi đáng được ta khâm phục. Vừa rồi ta mắng oan ngươi, bây giờ ta trịnh trọng chịu lỗi với ngươi. Thôi, chuẩn bị ra đi đi, ta chúc lành ngươi về cõi khác. Hoa Vô Khuyết cười nhẹ, đa tạ các hạ. Hắn bước tới một bước nữa, Giang Ngọc Lang bị cái dũng khí của hắn gây chấn động tâm thần. Hắn không ngờ Hoa Vô Khuyết lại đồng tính khí với Tiểu Linh Ngư. Lúc tất yếu, không kể sinh mạng, thiên hạ quý sinh mạng, cả hai lại xem rẻ như bèo. Hoa Vô Khuyết nghe nhói ở hông, hắn biết là tử thần vừa sở trúng hắn. Giang Ngọc Lang thấy Hoa Vô Khuyết còn bước tới, bật cười gây giận. Được lắm, thế là ngươi muốn chết, ngươi nhất định chết thì ta cố gắng thành toàn cho ngươi. Dù sao thì giết một người, trừ diệt trở ngại trong khi ta cần được yên tĩnh, hưởng cái thú lớn lao nhất trong đời người. Hắn nắm sẵn một món ám khí, bàn tay của hắn sắp sửa tung lên. Ngờ đâu lúc đó toàn thân Hoa Vô Khuyết rung lên, rung như một cành cây bị gió xoáy lướt qua, rung đến độ y phục của hắn bật kêu xào xạc. Cơn rung vừa bộc khởi, Hoa Vô Khuyết bật cười cuồng dại. Một người như Hoa Vô Khuyết bật cười cuồng dại là cả một sự lạ lùng đối với Giang Ngọc Lang, một sự lạ mà nằm mộng hắn cũng không tưởng nổi. Ôn nhu văn nhã như Hoa Vô Khuyết làm gì có sự mất thường thái như vậy chứ. Bất giác Giang Ngọc Lang kêu lên, ngươi đi sao? Hoa Vô Khuyết cứ cười, càng phút càng cười to, vừa cười vừa hỏi. Ngươi cho là lạ sao? Bước cái bước cuối cùng xong, Hoa Vô Khuyết nghe nhói ở cái chỗ yếu nhược nhất trong cơ thể mình. Cơn nhói qua, hắn nghe nhột, nhột lạ lùng. Cảm giác nhột đó truyền nhanh vào tim, rồi phân tán ra khắp các bộ phận. Hắn nghe nơi nào cũng nhột cả. Bởi thế hắn bật cười, không cười thì khó mà chịu nổi. Hắn không làm sao vận khí ngăn chặn cái nhột đó. Ngược lại, chân khí không còn bị bế tắc nữa. Chân khí lưu thông thì dĩ nhiên, võ công được phục hồi rồi. Giang Ngọc Lang vừa ngạc nhiên, vừa sợ,